Cuộc truy quét của lực lượng công an diễn ra tại địa phận tỉnh Hải Dương, chính vì vậy khi mà gia đình Thắng biết được cũng đã muộn để có thể cứu con mình thoát khỏi án tù. Với số lượng ma túy tìm thấy trong phòng, cộng với lời khai của những kẻ có mặt, Thắng là người lãnh án nặng nhất 10 năm tù cho hai tội tàng trữ trái phép và sử dụng ma túy có tổ chức. Đó vẫn chưa phải là kết cục chua chát nhất mà Nhi phải nhận. Tất cả mọi vỏ bọc từ trước đến thời điểm đó mà Nhi tạo dựng đều bị bóc trần. Bố mẹ Thắng nhìn Nhi với ánh mắt khinh bỉ, miệt thị. Ngay cả bố mẹ Nhi cũng thất vọng tràn trề khi biết con mình lại đắm chìm vào những thứ như vậy. Một lần bất tín vạn lần bất tin, mặc cho Nhi ra sức giải thích kết quả vẫn là con số không. Khi mà Thắng, con trai yêu quý của họ vào tù thì họ muốn đổ vấy tội lỗi lên đầu ai đó. Và người mà ở bên cạnh Thắng khoảng thời gian ấy không ai khác chính là Nhi. Góc chuyện audio.com. Họ chửi mắng Nhi không khuyên bảo Thắng, họ còn vu cho Nhi, vì Nhi mà Thắng mới chơi bời dẫn đến bị bắt. Khi ấy Nhi mới nói mình có thai, tưởng rằng gia đình Thắng sẽ chấp nhận nhưng không phải vậy. Ngược lại bố mẹ Thắng còn cho rằng nếu như quá khứ của Nhi như vậy thì chắc gì đứa con đã là của Thắng. Khi đó họ ghét Nhi vô cùng, có thể họ tin đó là cháu mình nhưng vì nó là con của Nhi nên họ không muốn nhận. Từ một cô gái được lòng mọi người, sau khi sự thật bị bóc trần Nhi đã thành một kẻ đáng ghét. Không dám vác cái thai về nhà gặp bố mẹ đẻ, bên gia đình Thắng cũng không nhận cháu. Tất cả mọi khổ ải, áp lực mà chưa bao giờ Nhi phải nhận lúc này đồng loạt ập xuống đầu của cô chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Một mình vẫn ở lại ngôi nhà thuê tại Hải Dương, cái thai trong bụng mỗi lúc một to hơn, khốn khổ Nhi đem cái bụng bầu 6 tháng đi gõ cửa những nơi phá thai, dù là chui hay chính thống thì Nhi cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu, thai đã quá lớn, không phá được. Không muốn giữ cái thai, nhưng cũng lại không thể phá, những chuỗi ngày sau đó với Nhi là một hố đen đầy thất vọng, áp lực. Cô gần như tuyệt vọng, điều may mắn của Nhi lúc này là cơ thể cô vẫn khá khỏe mạnh cho dù bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Sang đến tháng thứ 7, khi mà Nhi đang nấu ăn thì cô cảm thấy không ổn, Nhi chuyển dạ sinh non khi mà gần 2 tháng nữa thai mới đủ tuần tuổi. Một mình vật lộn trong ngôi nhà 3 tầng, vỡ ối, máu từ âm đạo chảy ra lênh láng. Đứa con của Nhi đã chào đời trong sự không mong muốn của người mẹ vẫn đang ngồi thở hổn hển, mặt mũi Nhi tái xanh, nhợt nhạt khi mà nằm trong vũng máu là một đứa trẻ đã đầy đủ các bộ phận con người. Nói đến đây Nhi dừng lại, toàn thân cô run rẩy bởi lần này khi nhớ lại chuyện cũ, những ký ức dùng mình cứ như đang hiện diện ngay trước mặt của cô. Bà thầy bói vẫn đang nhai trầu nhóp nhép, bà ta hỏi. Chấm, đứa trẻ sinh ra đã chết, Nhi run run trả lời. Chấm, dạ, thưa, cô, hình như, là thế, con không thấy nó khóc hay cử động gì cả. Lúc đó, con sợ lắm, phải mất một lúc sau con mới cử động được. Có lẽ cô miệng thầy bói cũng có phần bất ngờ, một cô gái sinh non, sinh ngay tại nhà nhưng chỉ mất khoảng thời gian là đã có thể cử động. Lý do sinh non thì rất có thể do trước đây Nhi từng sử dụng những chất kích thích ma túy tổng hợp cộng thêm việc bị áp lực tâm lý dẫn đến việc sinh non. Nhưng điều quan trọng là liệu đứa trẻ sinh ra đã chết hay sau đó nó mới chết vì không được cứu kịp thời. Vấn đề này chỉ có một mình Nhi biết, Nhi tiếp tục. Chấm, do quá sợ hãi, lại khủng hoảng, chưa có chuẩn bị kịp nên con đã, bỏ nó vào một cái bình sứ rồi đem, chôn ở khoảng đất, trống, trước nhà, là con, không tốt, nhưng cô ơi, lúc đó con không biết phải làm thế nào cả. Con sợ lắm, vì đứa bé đã đủ hình hài. Nhỡ có người biết, thì con, mang tội giết người, giờ con biết lỗi rồi, cô làm ơn làm phước chỉ cách cho con phải làm sao để nó không bám theo con nữa không cô? Sau khi nghe xong câu chuyện, phần nào cũng hiểu thêm về hoàn cảnh của Nhi khi đó. Góc chuyện audio.com, Nhi đáng trách nhưng vẫn có một chút gì đó đáng thương. Dẫu sao đó cũng là một mạng người, cô miệng trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói. Phá bỏ thai Nhi là một trong những tội ác không thể được tha thứ. Ta cũng nói cho cô gái biết điều này, vong thai sẽ đeo bám cô suốt cả cuộc đời. Trên đời này có hai cách để giải trừ ma quỷ, một là trục xuất chúng khỏi dương gian, đầy ải xuống cõi địa ngục mãi mãi không được siêu thoát, hai là dùng tâm thành khẩn, cảm hóa, phổ độ vong linh, biến oán khí thành sự tha thứ, qua thời gian oán linh dần được thanh tẩy sẽ siêu thoát, chuyển kiếp tiếp tục đầu thai. Cách thứ nhất, những thầy trừ ma, làm bùa trấn yểm sẽ bắt giữ linh hồn tế quỷ sai đầy xuống địa ngục, khiến cho vong linh hồn siêu phách tán. Có thể nói cách này tựa hồ giết chết phần linh hồn một lần nữa. Cách này chỉ áp dụng với những loài ma quỷ mất đi bản ngã không còn đường quay đầu. Trường hợp của cô không nên nghĩ đến điều này, mà nên sử dụng lòng thành, sự yêu thương để giúp cho vong thai được siêu thoát. Có thể thời gian sẽ rất là lâu, nhưng đó là cách duy nhất để bản thân cô trục lại lỗi lầm cũng như giúp cho cô cảm thấy được thanh thản. Nếu cô đủ chân thành, tấm lòng cô đủ rộng mở để yêu thương nó, cô sẽ được tha thứ. Nhi chắp hai tay lại cầu khẩn cô miễn. Dạ, con xin nghe theo lời cô. Nhưng giờ con phải làm những gì để giúp nó siêu thoát, mong cô chỉ lối. Cô miễn khẽ lắc đầu rồi thở dài. Nhân duyên mấy trăm năm, mối liên kết tiền kiếp những tưởng sẽ được yêu thương, không ngờ lại trở thành trần gian cách biệt, biến thành nghiệt duyên. Đáng tiếc con người bây giờ lại coi đó chỉ là chuyện bình thường, chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy họ mới sợ hãi. Bên ngoài trời gió bỗng thổi nhẹ, những tán cây rung rinh khiến cho không gian trở nên thoáng đãng, nhẹ nhõm hơn. Trinh vẫn đang lang thang ngoài sân đợi bạn, lại gần ngôi nhà thì con chó không cho bước thêm. Đã 12 giờ trước cái ngõ đi vào nhà cô miệng vắng tanh vắng ngắt, chiếc xe máy Trinh dựng ngay gần cổng, sát với mép bờ rào đang bị nắng chiếu vào đến một nửa. Trinh vội đi lại gần dắt xe sang bên chỗ mát hơn. Vừa quay lưng dắt xe thì Trinh cảm thấy như có ai đó đang kéo áo mình. Giật thót Trinh quay lại nhưng đó chỉ là do áo của Trinh khẽ mắc nhẹ vào nhánh cây ở bờ dậu nhà bà thầy bói. Dựng xe xong Trinh định đi vào trong sân chỗ bờ giếng thì cô chợt nghe thấy bên ngoài cổng, phía sau lưng mình có tiếng cười trẻ con. Hi hi hi, hi hi hi, Trinh quay lại thì tiếng cười đó biến mất, cách chương.